Chương 625, ta nghĩ muốn cái kia. Ngồi cùng bàn, ngươi tỉ thí thế nào trước đây còn có thể nói. Trương Trạch Thiêm giọng cực kỳ sốt ruột, nhưng hai mắt lại thoáng sáng đi một tí. Ta thật tại nhẫn không được, đường còn xa lắm, ngươi lại không thích nói chuyện, lẽ nào một đường liền buồn bực ta tìm ngươi tới, chính là phòng ngừa trên đường quá buồn bực. Lưu Húc đương nhiên không phải là bởi vì đường xa quá buồn bực mới có thể ước Trương Trạch Thiêm, nàng là vì lợi dụng Thanh Long Hồ khối này trung thiên linh tú nơi vì nàng cải mệnh. Nói thời điểm, Lưu Húc tử quan sát kỹ, phát hiện Trương Trạch Thiêm lại còn là bảo trì lãnh đạm thần sắc, không có chút nào biến. Ta tìm ngươi tới chỉ vì giải buồn, ngươi không phải sinh khí? Lưu Húc hỏi. Trương Trạch Thiêm dùng cực kỳ khinh thường giọng nói ra, lười sinh khí. Lưu Húc cười rộ lên, đột nhiên không tự chủ được cầm Trương Trạch Thiêm cùng Nhiễm Tĩnh so với, nếu là đổi thành Nhiễm Tĩnh, nhất định sẽ nói, giải buồn ngươi tìm ta nhất định là tham luyến bản mỹ nữ khuôn mặt đẹp được rồi, ngươi nói một chút chuyện a, ta muốn nghe một chút chuyện của ngươi, rất muốn. Lưu Húc nói, nhìn về phía Trương Trạch Thiêm ánh mắt trở nên ôn nhu. Hắn muốn biết, cái kia kiên cường mà bất hạnh Trương Trạch Thiêm, mấy năm nay qua thế nào. Trương Trạch Thiêm quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Húc, sau đó nhanh chóng quay trở lại, trong mắt phản chiếu trời quang dường như có gió thổi qua. Ngươi không nói. Trương Trạch Thiêm không trả lời. Lưu Húc than nhẹ một tiếng, nói ra, vậy coi như, kỳ thực ta cũng không quá có thể nói, bất quá nhìn thấy ngươi, không phải biết rõ làm sao, chính là muốn nói rất nhiều lời. Trương Trạch Thiêm ngón tay không hề đùa bớt tóc, nhẹ nhàng túi đầu. Ta thật không muốn nói. Trương Trạch Thiêm nhẹ giọng nói. Không muốn nói đừng nói. Lưu Húc rộng lượng cười, lấy ra một cái cứng nhắc cỏm tủ tờ đưa cho nàng, nói ra, ngươi không thích nói, vậy chính mình chơi game. Ta không biết dùng. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến, Trương Trạch Thiêm cũng không cần duy thư các loại, chỉ có một no. Chim cánh cụt. Cái kia như thế này đến tiểu siêu thị, mua một ít nước khoáng. Lưu Húc nói ra, tiểu thiêm thích ăn miếng khoai tây chiên cùng thịt bò khô, cũng mua chút. Còn có, ngươi bây giờ còn thích uống băng hồng trà có muốn hay không nước trái cây gì gì đó. Trương Trạch Thiêm quay đầu nhìn Lưu Húc, nhãn thần bên ngoài nhu hòa, nói ra, không cần, ngươi biết ta cũng không để bụng những thứ này. Ta quan tâm. Ta suy nghĩ, ngươi còn thích ăn chocolate, hơn nữa còn là hát chocolate, đúng không, còn có rong biển cùng cá mực sợi. Lưu Húc phát hiện gây ra thư cờ ký ức cực kỳ triệt để, trước đây căn bản không nhớ ra được. Hiện tại rõ mồn một trước mắt, dường như mới vừa chứng kiến. Ta sẽ mập. Trương Trạch Thiêm từ chối. Ngươi liền chớ giả bộ. Năm đó người nào ngưu hống hống ở một đám nữ sinh trước mặt khoe khoang nói, làm sao ăn cũng sẽ không mập. Sau đó cái kia đắc ý răng rấp, ta hận không thể xoa bóp ngươi mặt. Lưu Húc nói rằng. Hai anh. Trương Trạch Thiêm lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đến rồi siêu thị, xe dừng lại. Lưu Húc xuống xe, mua đi một tí thủy cùng đồ ăn vặt. Lưu Húc đem một túi ni lon lớn đồ ăn vặt phóng tới ngồi phía sau phía dưới, nói ra, tùy tiện ăn, năm đó ta đặc biệt tưởng nhớ mua cho ngươi ăn, có thể tiền không nhiều lắm, lại không có ý tứ. Trương Trạch Thiêm không chút khách khí chọn một bao không hoa quả, tự mình ăn. Xe ra khỏi thị khu, lên xa lộ đường cái, phong cảnh trở nên đơn điệu đứng lên. Lưu Húc có thể ăn, cho nên không ngừng ăn đồ ăn vặt, có người so với, Trương Trạch Thiêm cũng không tự chủ được ăn theo, ngẫu nhiên uống một hớp băng hồng trà. Xe không có vào thị trấn, thẳng đến Thanh Long Hồ. Đường bắt đầu trở nên kém, Lưu Húc thả chậm tốc độ. Trương Trạch Thiêm đối với Lưu Húc nói ra, loại xe này không thích hợp ở hồi hương đường hành xử, nếu là thường tới, kiến nghị ngươi mua chiếc Việt ra xa. Lưu Húc biểu thị về sau có lẽ phải thường thường chạy xa đường, là muốn mua một chiếc. Trương Trạch Thiêm thấp giọng hỏi, xe này là của ngươi ửng, ta hiện tại kinh doanh ngu nhạc công tác thất, xem như là một nhà tiểu công ty. Cậu nhà giàu Trương Trạch Thiêm bĩu môi, nhưng giọng nói nhẹ nhàng. Phần kia vì Lưu Húc cao hứng tâm tình khó có thể che giấu. Ta tính là gì cậu nhà giàu, điền hoành cái loại này than đá lão bản, mới là chân chính cậu nhà giàu, ta chính là tiểu thương nhân. Lưu Húc đang khi nói chuyện, xe điên điên, Trương Trạch Thiêm nhíu mày. Lưu Húc nhớ tới Trương Trạch Thiêm ở trên thuyền thời điểm sợ lay động, có thể sẽ có điểm say xe, vì vậy tự tay khoát lên đầu vai của nàng, đưa vào một tia chân khí. Trương Trạch Thiêm lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện lên điểm một cái hồng nhạt. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Màu xanh biếc cây nông nghiệp trải rộng hai bên đường đồng ruộng, cùng xanh thẳm bầu trời, trắng tinh vân đoá hòa làm một thể, nông phu, nông cụ, ốc xá, cấu thành một bộ đẹp đẽ điển viên hòa quyển. Lưu Húc chỉ là ôm một hồi liền đem tay thu hồi, sau đó hắn cho Trương Trạch Thiêm ăn, nàng không ăn, đưa cho nàng thủy, không ngờ tới bị Trương Trạch Thiêm liếc một cái. Chẳng lẽ là đang trách ta không nên đem lấy tay về? Lưu Húc kinh ngạc, Trương Trạch Thiêm mặc dù có tiểu tính khí, nhưng tuyệt đối không phải ở không đi gây sự nữ nhân, làm sao đột nhiên biến thành như vậy. Chỉ chốc lát sau, Trương Trạch Thiêm đột nhiên quay đầu, tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo một chút e lệ, thấp giọng nói ra, ngồi cùng bàn, ngươi qua đây điểm, ta có việc nói cho ngươi. Lưu Húc thoáng thất thần, Trương Trạch Thiêm phảng phất có xuyên qua thời không ma lực, một ngày xấu hổ, ngay lập tức sẽ biến trở về năm đó nữ học sinh. Lưu Húc đi sang ngồi, thân thể hướng nàng nghiêng. Trương Trạch Thiêm lấy hết dũng khí, ở Lưu Húc bên thai nữ kiểu tiếng nói ra, ngồi cùng bàn, ta muốn cái kia. Lưu Húc trừng đại mắt nhìn hướng Trương Trạch Thiêm, không gì sánh được giật mình, nghĩ thầm chính mình hôm nay mị khí lẽ nào đạt được một người ôm hết to, lại đem Trương Trạch Thiêm mê hoặc, đồng thời thầm than Trương Trạch Thiêm mị khí quả nhiên đáng sợ, ngắn ngủi vài, liền câu chính mình dục dịch. Không tốt lắm đâu, Lưu Húc lưỡng lự nói rằng. Trương Trạch Thiêm vừa nghe cũng biết Lưu Húc đang suy nghĩ gì, kém chút giận điên lên, có thể lúc này chỉ có thể nhịn, đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta không nhịn nổi, muốn đi nhà vệ sinh. Một cái đại mỹ nữ đột nhiên nói lời như vậy, Lưu Húc trong lòng cảm thấy một chút dị dạng. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.